cực phẩm cuồng thiếu, chương 1025, y thuật chi đạo. Góc truyện audio.com, chương 1025, y thuật chi đạo. Diệp Phàm muốn tu luyện lôi đình bảo thuật nhất định phải cẩn thận mình cảm ứng nguyên tố, hoặc là tao xét đánh, hoặc là tiến vào có nguyên tố, lôi. Tồn tại bí cảnh, liền ngay cả Huyền lão cũng không nghĩ tới, Huyền Vũ phái biết có lôi nguyên bí cảnh như vậy bảo địa. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm quả thực chính là buồn ngủ gặp phải gối, số may đến tăng cao. Thậm chí, liền ngay cả Diệp Phàm chính mình cũng cảm giác sâu sắc bất ngờ càng nhiều nhưng là hưng phấn. Trưởng môn, theo ta được biết, lôi nguyên bí cảnh trăm năm mở ra một lần, khoảng cách lần sau mở ra còn có 10 năm, vì sao phải sớm mở ra? Ngay khi Diệp Phàm hưng phấn cùng thủ, xếp hạng thứ nhất đệ tử nòng cốt Trương Thái Nhất nghi hoặc mà hỏi. Ở Huyền Vũ phái bên trong, ở đệ tử nòng cốt bên trong, thân phận của Trương Thái Nhất cực kỳ thần bí, ngoại trừ mấy vị trưởng lão cùng trưởng môn ở ngoài, ai cũng không biết lai lịch của hắn. Kỳ thực hắn chính là Huyền Vũ phái, thạc quả cận tôn. Quả lớn còn sót lại, tam đại thái thượng trưởng lão một trong, giờ khắc này chính đang trong mật thất nằm, lạnh cả người cứng ngắc Vương Thanh Sơn đệ tử. Thân là tam đại thái thượng trưởng lão một trong Vương Thanh Sơn đệ tử, Trương Thái Nhất tự nhiên biết lôi nguyên bí cảnh sự tình, hơn nữa cho tới nay, hắn đều đang chờ mong tương lai có thể tiến vào lôi nguyên bí cảnh tìm kiếm thiên tài linh bảo, đồng thời cũng muốn mượn lôi nguyên bí cảnh xem có thể không lĩnh ngộ lôi đình bảo thuật. Tuy rằng lôi đình bảo thuật văn tự cật khuất ngao nha, nội dung càng là thâm ảo tối nghĩa khó hiểu, bất quá phàm là kiêu căng tự mãn thiên tài, trên căn bản đều sẽ tuyển này bộ bảo thuật. Không vì cái gì khác liền vì lôi đình bảo thuật cái tên này, một khi hiểu rõ, khẳng định uy lực vô biên, có thể đại thiên mà hành xử thiên phạt bảo thuật có thể chênh lệch sao? Chỉ là để hắn không rõ chính là, hắn từng nghe Vương Thanh Sơn nói, lôi nguyên bí cảnh mỗi cách trăm năm mới có thể mở ra một lần, bằng không một khi tùy tiện mở ra, biết có không tưởng tượng nổi tai ách phát sinh. Mà dựa theo lúc trước Vương Thanh Sơn nói tới thời gian, lôi nguyên bí cảnh còn chưa tới mở ra thời gian. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Ai, Đồng Thiên Hạo thở dài một tiếng, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nói cho Diệp Phàm đợi người. Dù sao, giấy không gói được lửa, Vương Thanh Sơn bị thương xử. Tình sớm muộn sẽ làm những này đệ tử nòng cốt biết đến, không bằng hiện tại liền nói cho bọn họ biết được rồi. Cũng tỉnh bọn họ ở trong lòng đoán mò, quá một a, sư phụ ngươi, Vương Thanh Sơn trưởng lão trở về, bất quá bị thương nặng, trong cơ thể có sâu sắc hàn độc nhất định phải cứ thế dương linh dược mới có thể giải độc bằng vào chúng ta mới nhất trí quyết định, mạo hiểm sớm mở ra lôi đình bí cảnh. Để tiến vào đi tìm lôi hỏa thảo cứu sư phụ của ngươi. Cái gì, Vương Thái Thượng trưởng lão bị thương? Chuyện này, làm sao có khả năng, hắn nhưng là chúng ta Huyền Vũ phái đệ nhất cường giả a, là người nào có thể thương hắn? Nghe xong trưởng môn, ngoại trừ Diệp Phàm ở ngoài, hết thảy các đệ tử trọng yếu tất cả đều chấn kinh rồi. Tuy rằng Vương Thanh Sơn một năm bên trong hiếm thấy có mấy ngày ở tại trong tông môn, nhưng không ai không biết Vương Thanh Sơn trưởng lão là toàn bộ Huyền Vũ phái chống trời Bắc Ngọc chủ, giá hải từ Kim Lương. Là tông cửa đệ nhất cường giả. Ở những đệ tử này trong mắt Vương Thanh Sơn chính là thần, là không cách nào chiến thắng, giờ khắc này đột nhiên nghe được hắn lại bị người đả thương. Tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng, người nói cái gì, trưởng môn, đây là có thật không? Sư phụ ta bị thương, hắn hiện tại ở nơi nào, thương có nghiêm trọng không, quan tâm sẽ bị loạn. Vừa nghe nói sư phụ của chính mình bị thương, luôn luôn lạnh như băng Trương Thái Nhất tâm tình kích động dị thường, vội vàng hỏi dò Đồng Thiên Hạo chính mình sư phụ tình huống. Các ngươi đi theo ta, chấm, Đồng Thiên Hạo biết nếu như không cho những đệ tử này nhìn thấy Vương Thanh Sơn thương thế. Bọn họ là sẽ không tin tưởng, mặt khác hắn cũng muốn mượn cơ hội này, hướng về những này các đệ tử trọng yếu truyền vào một thoáng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Tuy rằng ở này phạm vi ngàn dặm bên trong, Huyền Vũ phái xem như là một cái khá lớn tông môn, vừa vặn vì là trưởng môn Đồng Thiên Hạo rất rõ ràng, mặc dù là ở Thiên Nguyên Châu, cũng có xanh huyền môn cùng Thiên Nguyên phái cùng mình chân vạc mà đứng, càng không cần phải nói đối lập với mênh mông Thiên Huyền Đại Lục Nam Vực. Huyền Vũ phái ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục Nam Vực tới nói, bất quá muối bỏ biển mà thôi, tuyệt đối không thể có kiêu ngạo tự mãn tâm tình. Thiên hạ tới lớn, những này đệ tử nòng cốt còn lâu mới có được thấy được đây, ở chính mình trong tông môn mạnh mẽ cái kia bất quá là tự cao tự đại, ếch ngồi đáy. Giếng mà thôi, rất nhanh, Diệp Phàm theo mọi người đồng thời đi tới mật thất, lúc này trong mật thất đã dấy lên vài bồn dạ hỏa, nhưng trong phòng nhiệt độ vẫn cứ so với bên ngoài thấp rất nhiều. Mới vừa vào đi thời điểm, mấy cái đệ tử không có chuẩn bị, nhất thời bị đông cứng đến đánh mấy cái rùng mình, đây đối với đã sớm tu luyện tới nóng lạnh bất xâm bọn họ tới nói phi thường bất ngờ. mà Diệp Phàm đã sớm được Huyền lão nhắc nhở, biết sâu sắc nhiệt độ là phi thường thấp, sớm đã có chuẩn bị, mới không có giống như những người khác đánh dùng mình. Sư phụ, ngài làm sao, là ai đem ngài đánh thành như vậy? Trương Thái Nhất nhìn thấy sư phụ của chính mình nằm ở giường đá trên, cả người lượn lờ băng hạt, hàn khí bức người dáng vẻ cũng không khống chế mình được nữa cảm tình, quỳ rạp xuống. Giường đá trước khóc hô hô. Ây, cái khác đệ tử nòng cốt cũng kinh ngạc đến ngây người, nghe nói cùng nhìn thấy là hai chuyện khác nhau, trước bất luận bọn họ tưởng tượng thế nào, cũng không có trực tiếp nhìn thấy mang cho bọn họ lực trùng kích đại. Diệp Phàm ngoại lệ, ngay khi những đệ tử khác môn khiếp sợ với Vương Thanh Sơn thương thế sự nghiêm trọng thời điểm, Diệp Phàm nhưng đang âm thầm quan sát Vương Thanh Sơn thương thế. Nhìn một lúc Diệp Phàm trong lòng đã kết luận Vương Thanh Sơn trưởng lão thương thế, do dự một chút mở miệng hướng về Đồng Thiên Hạo nói, trưởng môn, Vương trưởng lão thương thế rất nặng, chậm thì 3 ngày, nhiều thì 10 ngày, sâu sắc hàn độc chắc chắn xâm nhập hắn ngũ tạng lục phủ cùng biển ý thức, đến lúc đó, e sợ mặc dù là Đại La Kim Tiên đến rồi cũng không còn cách xoay chuyển đất. Trời, hả, tất cả mọi người đều là sững sờ, chẳng ai nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên biết nói ra mấy câu nói như vậy, đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Trương Thái Nhất cũng là ngẩn ra, bất quá chợt liền phục hồi tinh thần lại, cả giận nói, ngươi thối lắm, sư phụ ta công lực thâm hậu, điểm ấy hàn độc còn không làm gì được hắn, còn dám nói bậy, ta quyết đấu với ngươi. Đúng đấy, Diệp Phàm, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Sở Phong quái gở thêm mắm dặm muối, phiến âm phong lân quang. Nghe xong bọn họ các trưởng lão khác cùng các đệ tử trọng yếu cũng phản ứng lại, cảm thấy Diệp Phàm bất quá là ăn nói ba hoa mà thôi, hắn một cái sơn dã tiểu tử, hiểu được cái gì? Hừ, Diệp Phàm lạnh rên một tiếng, nói ta đương nhiên biết Vương trưởng lão tu vi thâm hậu, nếu không là hắn liều mạng dùng tử. Thần chân nguyên bảo vệ trọng yếu tâm mạch cùng phù tạng, hắn bây giờ đã là một bộ thi thể. Diệp đại ca, có thể không dám nói thế với, lẽ nào ngươi còn hiểu kỳ hoàng chi đạo hay sao? Nghe Diệp Phàm nói như vậy, Đồng Thiến Thần cũng gấp, Vương Thanh Sơn ở huyền thực lực vũ phái mạnh mẽ, đức cao vọng trọng, nếu như Diệp Phàm không thể nói ra cái căn nguyên đến, không chỉ Trương Thái Nhất thật sự sẽ tìm Diệp Phàm liều mạng. Cũng sẽ để những người khác người đúng là Diệp Phàm có cái nhìn. Trưởng môn, sư phụ Tiểu Thiến, thực không dám giấu giếm ta tổ tiên ngoại trừ săn bắn ở ngoài còn tinh thông y đạo, bằng không ở nghiêm khắc trong hoàn cảnh dùng cái gì tự vệ. Ta từ nhỏ liền tiếp xúc y đạo, hiểu sơ một hai. Diệp Phàm nói rằng, Ngô Tâm Hải nhìn Diệp Phàm tự tin dáng vẻ cũng không giống như là ở ăn nói ba hoa. Bất quá để cho an toàn, vẫn là lắm miệng hỏi một câu, Tiểu Phàm, việc này quan hệ trọng đại. Ngươi xác định sao? Đúng, sư phụ ta xác định. Diệp Phàm gật gù tràn đầy tự tin, hắn y thuật trên địa cầu đã được cho là vô đối thiên hạ, trò giỏi hơn thầy. Liền ngay cả Trừ Huyền Cơ đều tự hỏi ở y đạo một đường trên không bằng hắn. Thối lắm, người kết nối với chiếc cha xét đều chưa từng đi, làm sao có khả năng biết Vương trưởng lão thương thế đến tột cùng là như thế nào? Ta xem ngươi bất quá là ở khoác lác chứ? Sở Phong lạnh lùng nói, hắn tuyệt không tin Diệp Phàm có thể nhìn ra được Vương trưởng lão thương thế. Bất quá là ỷ vào Vương trưởng lão thương thế nghiêm trọng, không cách nào phản bác cho nên mới dám ăn nói bừa bãi. Không chỉ Sở Phong không tin, cái khác đệ tử nòng cốt liền ngay cả những trưởng lão kia đều không thể tin được. Phải biết y thuật chi đạo, bác đại tinh thâm. Diệp Phàm mới bao lớn, xem tuổi tác bất quá hơn 20 tuổi, mặc dù thật sự từ nhỏ liền tiếp xúc y đạo, có thể sâu bao nhiêu trình độ. Diệp Phàm từ lâu nhìn ra Sở Phong khắp nơi nhằm vào hắn, giờ khắc này nghe được Sở Phong, lập tức cười lạnh một tiếng, ta có phải là ăn nói bừa bãi còn chưa tới phiên ngươi đến thuyết tam đạo tư y đạo thuật chú ý vọng, văn, vấn, thiết. Vọng già, xem khí sắc, người nghe được nghe tim đập, hỏi già, hỏi nguyên nhân sinh bệnh. Cắt giả tham mạch tường, bốn giả có một trong số đó, liền có thể kết luận bệnh tình, cần gì dùng toàn bộ dùng tới. Diệp Phàm lời nói này nhất thời để mọi người há hốc mồm, bọn họ mặc dù đối với y thuật đều biết một ít nhưng cùng Diệp Phàm cái này đại quốc thủ so. Ra cách biệt không thể tính theo lẽ thường, bất quá Diệp Phàm lời nói này bọn họ đúng là đều nghe rõ ràng, cảm thấy Diệp Phàm hay là thật sự có chút tài năng, chỉ là sơn dã tiểu tử coi như là có chút y thuật có thể cao minh đến chỗ nào đi. Vừa lúc đó, vẫn nằm ở là trên giường nhân sự không biết Vương Thanh Sơn đột nhiên mở hai mắt ra, ngữ khí yếu ớt nói, hắn nói không sai, ta nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 7 ngày, sau 7 ngày ta chân nguyên tiêu hao hết chắc chắn phải chết. Vương Thanh Sơn thanh âm không lớn, thậm chí có thể nói hơi thở mong manh thế nhưng rơi vào trong tai mọi người giống như là đánh một cái sấm sét nhất thời khiếp sợ toàn trường. Vương trưởng lão, ngươi đừng lo lắng, ta đã quyết định sớm mở ra lôi nguyên bí cảnh, đến thời điểm nhất định có thể tìm tới lôi hỏa thảo, ngươi cái gì cũng không. Nên nghĩ an tâm dưỡng thương là được rồi. Khiếp sợ sau khi, Đồng Thiên Hạo phản ứng đầu tiên, một bước đi tới Vương Thanh Sơn trước mặt, nói ra bản thân cùng các trưởng lão khác môn quyết định, cũng an ủi Vương Thanh Sơn, nhất định sẽ tìm tới Lôi Hòa Thảo đến trị liệu Vương Thanh Sơn thương thế. Tình huống của ta rõ ràng, ngươi không cần an ủi ta rồi. Vương Thanh Sơn thở dài, nói, 7 ngày, muốn ở tràn ngập nguy hiểm lôi nguyên bí cảnh bên trong hái được Lôi Hòa Thảo rất khó, huống chi lần này vẫn là sớm mở ra. Chỉ sợ là ta vận mệnh đã như vậy chứ. Các ngươi cũng không cần thương tâm, sống lâu như vậy, sinh tử ta đã sớm coi nhẹ. Ây, lần thứ hai nghe được Vương Thanh Sơn, mọi người đều là ngẩn ra, trong lòng tuôn ra sâu sắc lo lắng. Vương trưởng lão, ngài cũng không cần bi quan như vậy, nếu như ngài tin tưởng lời. Nói của ta có thể xuất thủ cứu trị ngài. Đang lúc này, Diệp Phàm đột nhiên mở miệng lần nữa, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, tiếp tục nói tuy rằng ta không cách nào loại trừ ngài trong cơ thể sâu sắc hàn độc nhưng lại có thể giảm bớt vết thương của ngài thế, để ngài có thể nhiều chống đỡ chút thời gian, PS gần nhất thật vất vả động lực 10 phần, không muốn bởi vì bất ngờ đánh gãy, nói được là làm được 5 canh xong xuôi, anh em tỷ môn đến chương phiếu đề cử, vé thắng cổ vũ dưới, ngày mai tiếp tục cố gắng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.